thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1400 câu rồng. Vương Lâm cầm bầu rượu bên cạnh cũng không nhìn mà đặt lên mép uống một ngụm lớn. Rượu vào miệng liền hóa thành một luồng khí cay đắng từ yết hầu chảy xuống bụng. Giống như hắn vừa nuốt vào một con hỏa long vậy. Những giọt mồ hôi nho nhỏ rịn ra trên trán Vương Lâm. Nhưng trong nháy mắt khi vừa xuất hiện liền lập tức hóa thành một đám khí trắng bốc lên. Cảm giác nóng như lửa vẫn chưa tiêu tan, ngược lại càng đậm hơn, chỉ trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân, khiến cho thân thể Vương Lâm từ trong ra ngoài cảm thấy như bị thiêu đốt, lực lượng của ngọn lửa dường như muốn từ trong cơ thể hắn trào ra. Nhiệt khí lưu chuyển toàn thân đột nhiên lại khiến cho nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm dường như được truyền một luồng sinh cơ, tốc độ vận chuyển tăng mạnh. Một lát sau Vương Lâm lập tức phát hiện rõ ràng, nguyên lực trong cơ thể không ngờ lại nhiều thêm một tia. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng ngay trong nháy mắt khi cơ thể hắn nhiều thêm một tia nguyên lực, cảm giác nóng như lửa lại tăng lên gấp bội, hừng hực quanh quẩn trong cơ thể Vương Lâm, thậm chí có tác tai bên ngoài cũng như bốc cháy, từng luồng sóng nhiệt từ lông tóc toàn thân hắn trào ra cực kỳ kinh người. Ngọn lửa càng ngày càng đậm, trong thời gian ngắn khiến mắt trái Vương Lâm lộ ra ấm ký chu tước. Một ngọn lửa màu lam từ mắt trái của hắn bộc phát ra tràn ngập toàn thân cùng với nhiệt lượng trong thân thể dung hợp. Một tiếng chu tước kêu đột nhiên vang lên, từ mắt trái Vương Lâm có một con chu tước màu lam bay ra, xoay mình khắp không trung, lộ vẻ cực kỳ thoải mái. Cho tới hết một nén nhang, chu tước nọ mới trở lại mắt trái của Vương Lâm một lần nữa, biến mất hoàn toàn, lửa nóng khắp toàn thân hắn cũng dần dần biến mất. Vương Lâm hít sâu một hơi, mở miệng nói, rượu ngon. Lão giả quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, trên mặt hiện lên nụ cười đầy thiện ý, lại một lần nữa nhìn về phía mặt hồ. Hà, ngươi thật là, lại uống một ngụm lớn như vậy. Đây là thứ rượu gì? Vương Lâm liếm liếm môi, trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm thấy hỏa bổn nguyên trong cơ thể lại nồng đậm hơn một chút, càng khiến hắn động tâm hơn là trong rượu lại còn ẩn chứa lực lượng của hỏa diễm, khiến lần tỉnh giấc tiếp theo của Vương Lâm gần thêm một bước. Đây không phải là rượu mà là máu. Thần sắc lão già hòa ái, mở miệng nói. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, đúng lúc này thì đột nhiên mặt hồ bình lặng lại nổi sóng kịch liệt. Mơ hồ có tiếng gầm thét trầm trầm truyền ra từ đáy hồ. Nước hồ trong suốt trong nháy mắt liền trở nên đục ngầu, dù là thần thức cũng không thể tản ra nửa tấc. Lão già kia cười ha hả, tay phải cầm cần giật mạnh một cái, chiếc cần câu giơ lên, dưới ánh trăng hiện ra một sợi dây câu màu bạc phát ra ánh sáng chói mắt, đang hơi trùng lập tức thẳng tắp, cùng với chiếc cần đang bị giật lên liền bắt đầu chuyển động. Tiếng gầm thét dưới đáy hồ lại càng kịch liệt, càng lúc càng gần. Trong phút chốc, sợi dây câu bị kéo căng, một cái đầu cả trăm trượng âm một tiếng phá tan mặt hồ vọt lên. Cái đầu trăm trượng này không ngờ lại là một cái đầu rồng, ở giữa đầu rồng có một khối nhỏ nhô lên, nhìn màu sắc thì đậm hơn vảy của nó, có màu đỏ chói. Lão già này đâu phải câu cá, rõ ràng là đang câu rồng. Con rồng này toàn thân màu đỏ, miệng rồng dữ tợn mở ra, sợi dây câu đang nằm bên trong đó. Trong thời gian ngắn, cả thân rồng lộ ra khỏi mặt hồ, dài chừng ngàn trượng che cả đất trời, hoàn toàn hiện ra trước mặt Vương Lâm. Cảnh tượng bất ngờ này khiến cho thần sắc Vương Lâm biến đổi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Trước mặt cự long, Vương Lâm giống như một con kiến hôi, vô cùng thấp kém. Con rồng đỏ gầm thét kinh thiên, thân thể vùng vẫy giống như muốn giãy khỏi sợi dây câu. Nhưng không biết sợi dây này làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ cứng cỏi, cho dù có cự long đỏ sẫm này có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát nổi. Lão già cười dài, đứng dậy vung cần câu về phía sau một cái, hành động này khiến con rồng gào thét càng kịch liệt. Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Nhanh không thể tưởng tượng, đúng lúc này thì cự long dường như phát hiện ra là dãy rua vô vọng, cúi mạnh đầu gầm thét, mở to miệng, không ngờ lao thẳng về phía lão già định cắn nuốt. Thân thể khổng lồ của nó chưa tới gần thì đã có một con gió tanh tưởi ập tới. Cũng trong cơn gió tanh tưởi này, đầu rồng không ngừng tới gần, lực áp bức không thể hình dung đột nhiên từ trong cơ thể cự long bộc phát ra, lực áp bách này mạnh kinh thiên động địa. Vương Lâm bị uy áp này đánh tới, sắc mặt nhất thời tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, cự long kia giống như một cái chậu ma quái khổng lồ có thể nghiền nát tất cả sinh linh. Vương Lâm theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước. Bước thứ ba, hắn cảm nhận được rõ ràng uy áp này không ngờ không kém cảm giác thủy đạo tử gây ra cho hắn năm đó chút nào. Hung thú mạnh mẽ có thể so sánh với tu sĩ. Bước thứ ba, Vương Lâm hít sâu một hơi, hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng này. Lão già trước mặt không phải là câu cá là câu rồng thì thôi, nhưng câu không ngờ lại là một con rồng. Bước thứ ba, lão già trong tiếng cười dài thân thể nhoáng lên, tay phải cầm cần câu, tay trái giơ lên hướng về phía cự long chụp một cái. Vương Lâm chứng kiến rõ ràng trên tay trái của lão già trong thời gian ngắn có một ngọn lửa tràn ngập. Ngọn lửa này dường như hư ảo, giống như là một đám sương mù lửa. Lão già vung tay lên cũng không thấy thần thông gì hiện lên. Đột nhiên một tiếng ầm vang kinh thiên động địa rồi tới, cự long nọ kêu lên một tiếng thảm thiết, cái đầu bị một lực lượng vô hình đánh mạnh về phía sau trực tiếp bị cuốn ra ngoài. Trong nháy mắt khi nó lùi lại, một luồng hỏa vụ liền lan tràn khắp phần thân đã vươn ra ngoài hồ nước của cự long, những tiếng thiêu đốt xèo xèo vang lên, cự long kêu thảm thiết, thân thể nhoáng lên lùi lại đáy hồ. Tay phải lão già cầm cần câu vung lên, dây câu thẳng tắp, giữ chặt cự long, khiến nó đang muốn lùi lại đáy hồ liền kêu thảm thiết, lại bị lôi ra mấy trăm trượng. Hừ, trước mặt lão phu, một viêm long nho nhỏ mà cũng dám trốn, lão già quát khẽ một tiếng, đang ở giữa không trung liền nhoáng lên một cái trực tiếp đáp lên đầu cự long, tay trái lại giơ lên, hướng về đầu nó hung hăng vỗ một cái. Trong nháy mắt tay trái lão giơ lên, tâm thần Vương Lâm ầm ầm chấn động, đồng tử trong mắt co rút lại, lộ vẻ khiếp sợ. Hắn rõ ràng nhìn thấy phía sau lão già trong tích tắc xuất hiện một pho tượng. Pho tượng này là một pho tượng chu tước lớn hơn của Vương Lâm rất nhiều, như che kín bầu trời. Một cỗ khí tức tang thương từ trong cơ thể chu tước khổng lồ lan ra, cũng có một ngọn lửa hư ảo tràn ngập toàn thân chu tước này. Tư hỏa chu tước này vừa xuất hiện lập tức ngửa mặt lên trời kêu lên cao vút, phát tiếng kêu kinh thiên động địa. Cảnh tượng này khiến cho Vương Lâm trợn mắt há mồm, ngọn lửa ẩm chứa trong chu tước này mạnh mẽ vượt xa chu tước lão thánh hoàng năm xưa, thậm chí hai người không thể so sánh được. Đây giống như là chu tước còn non so với tổ tông vậy. Tay trái lão già chợt hạ xuống, trong tích tắc khi cánh tay hạ xuống, tư ảnh chu tước cực lớn kia bắt đầu khởi động, lao thẳng tới ngưng tụ bên ngoài cánh tay trái, trong phút chốc hóa làm một thể, đánh thẳng xuống đầu rồng. Từ xa nhìn lại, cánh tay trái của lão già không ngờ lại như chiếc mỏ chu tước sắc bén. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, chiếc mỏ sắc nhọn đã đánh lên chỗ nhô lên trên đầu rồng, trực tiếp xuyên vào bên trong, một tia máu từ trong đó chợt phun ra. Còn làm gì đó, mau cầm bầu rượu ra đây, ngươi khiến cái thân già này phải lăn qua lăn lại được à? Lão già ngẩng đầu quát khẽ, tiếng nói như tiếng sấm truyền vào tai Vương Lâm. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, cầm bầu rượu lên, thân thể nhoáng lên liền bay tới, thu đám máu tươi vào trong bầu rượu. Chẳng qua bầu rượu này có hạn, sau khi đầy vẫn còn rất nhiều máu rồng không thể thu vào. Vương Lâm liền lập tức lấy vài bình thuốc ra chứa máu. Nhưng bình thuốc vừa mới đụng vào máu liền lập tức bị hóa tan, không thể chứa được. Chuyện này xảy ra trong chớp mắt, khi thấy máu rồng kia còn lại không nhiều lắm, không có cách nào lấy đi, sắp rơi xuống mặt hồ. Vương Lâm lại biết thứ máu này quý giá, hai mắt trợn trừng, không suy tư gì nữa, thân thể lao thẳng về phía trước, mở miệng hút mạnh một cái. Một cái hút này khiến cho máu rồng còn sót lại sắp rơi xuống mặt hồ liền bị hút toàn bộ vào miệng hắn. Chỗ máu này phải bằng ba ngụm mà Vương Lâm vừa uống lúc nãy. Lão giả thấy hành động của Vương Lâm, vẻ mặt hớn hở, thân thể nhoáng lên một cái liền rời khỏi đầu rồng, tay phải cầm cây vung lên một cách liền thu lại dây cao, chân rời khỏi đầu rồng đạp một cách đi xuống. Cự long kia cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không dám gầm thét, nương theo cách đạp của lão già, nhanh chóng chui vào mặt hồ, lao đi, biến mất không thấy tăm hơi. Tốt, không hổ là tộc nhân Chu Tước của ta, biết lãng phí là không tốt. Lão già cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm sau khi nuốt đám máu rồng kia vào, giờ phút này trong cơ thể bùng lên ngọn lửa ngập trời, sắc mặt đỏ hồng, không rảnh để ý tới lão già, trực tiếp ngồi xuống khoanh chân, nguyên lực cấp tốc vận chuyển luyện hóa. Lão già ngồi cạnh Vương Lâm, ánh mắt quét tới quét lui trên người hắn, vẻ mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vốn tưởng là không còn nhìn thấy tiểu bối trong tộc nữa, không ngờ giờ lại có thể thấy một người, hắn xem ra là Chu Tước đời thứ 6 của tộc ta đây, không tồi, không tồi. Lão già càng nhìn lại càng mừng rỡ, ngồi xổm xuống, tay phải đặt lên mặt Vương Lâm nhéo vài cái, lại cũng cẩn thận vỗ khắp toàn thân Vương Lâm. Ừ, đúng là tộc nhân Chu Tước tộc ta, không sai rồi. Không phải kẻ thù, nhưng mà thân thể tên nhóc này không ngờ lại là cổ thần. Ha ha, thú vị, thú vị, ánh mắt lão già lộ vẻ hưng phấn. Chu Tước đời thứ 4 phong lưu thành tính, tu không được thần thông của lão phu, sắc mặt thằng nhóc đời thứ 6 này lạnh như băng, hẳn là có thể. Lão già đang vỗ lên cơ thể Vương Lâm đột nhiên sửng sốt, kêu lên một tiếng, không vỗ nữa mà ngồi xuống một bên. Đám tiểu bối bây giờ, cái đám này, ôi, chỉ có lão phu năm đó là có định lực, dương khí của nguyên thần đến nay vẫn đầy đủ. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 1401, Chu Tước lão tổ. Lão già nói thầm nửa ngày, nhìn Vương Lâm có vẻ tiếc hận, liên tục lắc đầu. Dương khí của nguyên thần bị phá thì không thể tu luyện được thần thông của lão phu, cho dù là hư hỏa thì so với người có dương khí nguyên thần đầy đủ cũng rất khó so bì được. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc quá. Lão già thở dài, đôi mắt nhìn Vương Lâm đang ngồi đả tỏa, đột nhiên mở to khẽ kêu một tiếng. Có chút không đúng trong cơ thể tên nhóc này, đây là... Hai mắt lão già mở to, thân thể đứng phắt dậy đi từng bước về phía Vương Lâm, khuôn mặt lộ vẻ kích động, giống như là nhìn thấy một việc không thể tưởng tượng nổi. Hắn dứt khoát giơ tay phải lên, hướng về thiên linh của Vương Lâm nhấn xuống. Một chưởng này không đả thương Vương Lâm chút nào, nhưng lại có một lực lượng kỳ dị trực tiếp đi vào trong cơ thể Vương Lâm, sau đó bạo phát ra. Lão già thu hồi tay phải, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào thiên linh của Vương Lâm. Đúng lúc này thì đột nhiên có một luồng lửa vô hình chợt từ thiên linh Vương Lâm ầm ầm lao ra. Ngọn lửa này vừa xuất hiện liền lập tức tràn ngập thiên địa, trong nháy mắt tỏa ra một luồng nhiệt độ không thể hình dung nổi. Luồng lửa vô hình này co rút lại cuối cùng hóa ta một ngọn lửa yếu ớt. Nhưng nó cho dù yếu ớt nhưng lại tỏa ra khí tức khiến người ta hít thở không thông. Bên trong ẩn chứa hỏa bổn nguyên của Vương Lâm, lão già khi thấy bổn nguyên thần sắc không có chút biến hóa, dường như đã sớm biết việc này. Sau khi ngọn lửa hiện ra, thiên linh Vương Lâm lại phát ra ánh sáng một lần nữa, ánh sáng này kinh thiên động địa, tỏa ra chói mắt. Nhưng tiếng sấm ầm ầm nổ vang từ trong thiên linh của Vương Lâm, một đạo lôi đình xuất hiện, hóa thành một ấm ký, bốn phía có 9 tia lôi điện vần quanh, tỏa ra một lực lượng khiến thiên địa biến sắc, phong vân xoay chuyển, lôi đồ này ẩn chứa khí tức bổn nguyên tràn ngập, nồng đậm vô cùng, chính là đạo bổn nguyên thứ 2 của Vương Lâm. Khá lắm, hỏa bổn nguyên còn chưa tính, dù sao Chu Tước cũng chỉ mới thức tỉnh mấy lần. Nhưng lôi bổn nguyên này thì ta tuy đã nhìn ra nhưng khi chính thức thấy tận mắt thì không khỏi kinh ngạc. Lôi bổn nguyên này đã đại thành rồi, tới trình độ có thể mở không môn. Hắn làm sao tu luyện được, chẳng lẽ là hắn nuốt thái cổ lôi long. Lão già kia hít sâu một hơi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên trên thiên linh Vương Lâm lại lóe lên ánh sáng. Hai mắt lão già mở to, lộ vẻ kích động. Đúng là thế. Lão Phu vừa nhìn đã thấy trong cơ thể tên nhóc này. Ánh sáng trên Thiên Linh Vương Lâm lói lên, một luồng sáng hai màu đen trắng trực tiếp lao ầm ầm ra. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một dòng sông hư ảo, quy quy y, chính là Hoàng Tuyển do sinh tử luân hồi của Vương Lâm biến thành. Dòng sông này quét ngang trời, bên trong đục ngầu có một luồng khí tức sinh tử đột nhiên bộc phát ra. Đây chính là sinh tử ý cảnh của Vương Lâm biến thành bổn nguyên. Vẻ mặt lão già lộ ra sự kích động không thể hình dung được, ánh mắt mừng như điên. Loại vui sướng này đã mấy vạn năm nay hắn chưa từng cảm nhận được. Hắn mở to hai mắt, cười dài nói, tốt, tốt lắm, không ngờ lại có ba đạo bổn nguyên. Lão Phu trước vẫn chưa nhìn kỹ, thật đúng là bất ngờ ta. Còn không đợi hắn nói xong thì đột nhiên sửng sốt, lại thấy trên Thiên Linh Vương Lâm có ánh sáng lói lên, một hình thái cực hư ảo từ trên thiên linh của hắn bay ra. Thái cực đồ này ẩn chứa nhân quả, sau khi xuất hiện liền dường như tìm khắp thiên địa, khiến cho thiên địa dường như trở nên hỗn loạn, có rất nhiều cảm giác nhân quả tuần hoàn hiện ra. Cũng may là bốn phía không có tu sĩ khác, nếu không lập tức sẽ bị lực lượng nhân quả này quấn lấy, bị vây trong tâm ma, rất khó có thể tự kiềm chế, đến lúc đó thì tất cả nguyên nhân trong cuộc đời sẽ trở thành quả hủy diệt bản thân, trong nháy mắt bộc phát, hình thần câu diệt, không ngờ vẫn còn, lão già hoàn toàn ngây ngẩn, thần sắc lộ vẻ khiếp sợ. Bốn đạo bổn nguyên, cái này tiểu tử này rốt cuộc làm sao mà tu luyện được. Không ngờ lại có bốn đạo bổn nguyên thế này thì quá mức biến. Lão già còn đang rung động, đồng tử hai mắt co rụt lại lần nữa, thử người ra, lời nói ngắt quãng, bởi vì lúc này trên Thiên Linh Vương Lâm lại lói lên ánh sáng một lần nữa. Lúc này ánh sáng cực kỳ phiểu dị, nhìn thì như tồn tại nhưng lại như không có, bị vây trong chân giả, nhanh chóng thay đổi. Cũng xuất hiện một đám hình ảnh chân thật mà hư ảo mơ hồ, khiến cho người ta nhìn mà không thể nhận rõ ràng. Ngơ ngác nhìn năm đạo bổn nguyên bất đồng lơ lửng trên Thiên Linh Vương Lâm, lão già nuốt nước bọt, nửa ngày không nói ra lời. Cho tới khi năm đạo bổn nguyên toàn bộ quay trở lại cơ thể Vương Lâm, hắn lúc này mới hít sâu một hơi. Không còn nữa sao? Hoàn hảo, hoàn hảo. Lão già nhìn về phía Vương Lâm như là đang nhìn yêu quái. Năm đạo bổn nguyên, năm đạo bổn nguyên, thằng nhóc so với Chu Tước đời thứ tư còn biến thái hơn. Trong thiên địa này sao lại có yêu vật như vậy chứ? Trong miệng lão già lẩm bẩm nhưng vẻ kích động trong ánh mắt thì không thể hình dung nổi. Ánh trăng ngày càng sáng hơn, gió nhẹ thổi qua khiến cho thực vật bốn phía quanh hồ đung đưa xào xạc. Dần dần một đêm trôi qua, ánh ban mai ló dạng phi xa chân trời, chậm rãi xua đi bóng tối trên mặt đất, cũng mang đi chút lạnh lẽo của màn đêm. Vương Lâm đã ngồi đả tỏa một đêm. Lực lượng hỏa diễm trong cơ thể hắn lúc này hùng hậu hơn không ít, chẳng qua khoảng cách tới lần thức tỉnh thứ tư của Chu Tước vẫn còn kém một tia, mãi vẫn không thể đột phá. Tuyển chọn trưởng lão Lạc Sinh hội tiến hành vào sáng sớm ngày hôm nay. Cho tới khi vầng mặt trời bắt đầu nhô lên, sắp tới buổi trưa thì lực lượng của máu rồng mà Vương Lâm nuốt vào mới chậm rãi tiêu tan, khiến cho sắc mặt Vương Lâm khôi phục bình thường, mở hai mắt. Hắn thở ra một hơi chọc khí màu đen kịt, sau khi phun ra rơi xuống đất lập tức khiến mặt đất truyền ra tiếng răng rắc, xuất hiện vẻ như bị thiêu đốt. Rất nhiều khe nước tản ra. Trong tích tắc khi Vương Lâm mở mắt, Vương Lâm liền nhìn thấy lão già đang ngồi đối diện. Hắn trầm mặt một chút, đứng dậy khom lưng cung kính thấp giọng nói, vãn bối Vương Lâm tham kiến, lão tổ đời thứ tư. Ánh mắt lão già nhìn về phía Vương Lâm có chút cổ quái, ho một tiếng ẩn giấu vẻ cổ quái kia đi cười nói, lão phu không phải là Chu Tước đời thứ tư. Vương Lâm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lão già, tâm thần chấn động, người là Chu Tước đời đầu tiên. Lão già cười ha hả, lắc đầu nói, lão phu cũng không phải là Chu Tước đời đầu tiên, mà là đời thứ hai. Chuyện này đã rất lâu rồi, rất nhiều chuyện phức tạp, Chu Tước đời thứ tư cũng ở nơi này, sau hắn ngươi chính là tộc nhân thứ hai ta nhìn thấy. người là đại đế. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, chần chừ hỏi. Cũng giống như ngươi, là thiếu đế. Khuôn mặt lão già lộ nụ cười, thấy thần sắc suy tư của Vương Lâm liền giải thích. Lão phu và tiểu tử đời bốn kia đều là thiếu đế, còn về phần điên lạc đại đế là cách gọi của người ngoài trong Chu Tước thánh tộc chúng ta, thì đó chính là Chu Tước lão tổ, là một trong tứ đại chiến tướng cực mạnh dưới chứng viễn cổ tiên tôn. Tâm thần Vương Lâm chấn động, ngẩng mạnh đầu. Chuyện cụ thể có liên quan tới Chu Tước thánh tộc chúng ta thì đợi ngươi tiến hành thí luyện xong sẽ biết. Lão giả cười nói. Đợt thí luyện này không phải muốn là được, đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ là cơ hội vô cùng lớn để đột phá thực hỏa chuyển thành hư hỏa. Nhưng việc này rất khó, ngươi cũng không nên tự gây nhiều áp lực cho bản thân. Lão già đứng dậy, ánh mắt nhìn về hướng tây bắc, hơn trầm ngâm. Giọng nói mang theo một chút bất mãn, nói, Tư Mặc Tử Cai hướng về phía ngươi khiêu chiến, vì sao không đáp ứng hắn? Chu Tước nhất tộc ta chẳng lẽ lại sợ hắn? Ngươi sau khi thí luyện xong cứ thả tay mà đánh, mọi chuyện đã có lão phu, tất cả những người tới đây để tham gia cái gọi là tuyển chọn trưởng lão lạc sinh hội chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi. Lần này mời không ít tu sĩ bước thứ ba tới chính là muốn cho mọi người biết vùng đất điên lạc xuất hiện một thiếu đế mới. Ngươi là người của Chu Tước tộc ta, mặc kệ ngươi là người từ giới nội hay là từ nơi nào tới thì điều này không thể thay đổi. Ngươi nếu rời khỏi nơi này thì lão phu không thể bảo vệ ngươi, nhưng ở trong nhà chúng ta thì ta xem ai dám đả thương ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, Chu Tước tộc làm việc phải bá đạo, phải bao che, bá đạo khiến cho ai cũng không thể phản kháng, chỉ có vậy mới có thể ở nơi hỗn loạn như thế này mà giữ vị trí trung lập. Chỉ có như vậy thì sau khi người rời khỏi đây, những người dám động vào ngươi mới phải kiêng kỵ, thế nên giấu đầu lòi đuôi không bằng lập uy, Tư Mặc Tử chính là đối tượng để ngươi lập uy, tu sĩ bước thứ ba thì sao, mượn hắn để lập uy. Lão già nói những lời này cực kỳ bá đạo. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, gật đầu, trong mắt lóe lên hàn quang. Thấy ánh mắt của Vương Lâm, lão già hơi hài lòng, nhìn về phía hồ nước trầm ngâm một chút, lại nói, Bình Long thần huyết tửu kia ngươi nên uống trước khi thí luyện. Lão phu còn có một thần thông nhưng ngươi không thể tu luyện, nhưng đã gặp được ngươi thì lão phu sẽ truyền cho ngươi vài thứ. Như vậy đi, lão phu truyền cho ngươi một thức bí thuật của tộc ta. Lão già nói xong hai chữ bí thuật, vẻ mặt rất cổ quái. Dù sao thì ngươi cũng là người của tộc ta, nói cho ngươi cũng không sao. Chu Tước tộc chúng ta cho tới bây giờ không có bí thuật gì, vì bí thuật trên thực tế là do lão tổ khi còn trẻ đoạt được thuật đại thần thông từ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ đem về, sau đó tự xưng là bí thuật trong tam tộc. Khí lực bộ tộc Huyền Vũ lớn nhất, ta phát hiện ra thân thể ngươi không biết thế nào lại thành cổ thần. Cổ thần lực nếu lấy thuật này thi triển thì uy lực hiển nhiên lại càng mạnh. Đây cũng không phải là thần thông mà là một phương pháp vận dụng lực lượng. Ngươi xem cho kỹ đây. Lão già vừa nói vừa đi tới bên hồ, nhìn hồ nước, tay phải giơ lên hướng về phía mặt hồ đánh một chưởng. Lập tức nước hồ run rẩy, lõm hẳn xuống. Nhưng vết lõm này vừa mới thành hình thì tay phải lão già đã cách không vỗ lên trên mặt nước. Tiên nghịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiogiaichi.com. Chương 1402. Dùng lực chứng đạo, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Nước hồ chấn động kịch liệt. Sóng trào lan ra tràn đầy rung động. Lại có một tầng nước hồ ầm ầm tan nát. Hóa thành vô số giọt nước li ti, nhưng giọt nước này vừa xuất hiện đã lập tức va chạm, lại tan nát một lần nữa. Nước ở nơi đó tan rã không ngừng, gần như chỉ trong thời gian ngắn một tầng nước hồ đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một đám hơi nước bay lên giữa không trung.